Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, hoặc là giết ta, hoặc là bị nàng giết. Anh của nàng chính đang đuổi bắt nàng, một hồi sẽ có một quái vật tới. Tô Thánh nhìn về phía Harley, Harley trong nháy mắt hiểu gật đầu cười đùa trực tiếp đi ra. Quái vật. Nàng thích nhất đánh quái vật. Đưa nàng trên đai lưng đồ vật tháo xuống cho ta. Tô Thánh nhìn về phía tinh linh tộc công chúa, nói một câu. Bên cạnh Insa Hopstyle trực tiếp đoạt lại đưa cho Tô Thánh một cái đặc thù hoàng kim chế thành tròn bản, ma pháp vương miện 1/3. Ngươi không thể chấm ngoặc kép đem mấy thứ cho ta, nhân loại. Công chúa lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một cái có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cùng tinh linh tộc công chúa rất giống nhau nam nhân, cầm trong tay một cái dao găm xuất hiện ở cửa. Ca ca, tinh linh tộc công chúa theo bản năng hô một tiếng. Người tới chính là ca ca của hắn, tinh linh tộc vương tử Nuada. Đến rất nhanh a, ta vốn đang định tìm ngươi đây. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, lung lay ma pháp vương miện mảnh vỡ. Muốn ta có thể cho ngươi, nhưng ta có điều kiện. Ngươi không xứng nói điều kiện với ta. Nuada lạnh rên một tiếng, dao găm nắm trong tay trực tiếp xông tới. Động tác phi thường thoăn thoắt, thoạt nhìn là luyện qua. Insa Hopstyle giơ tay đem chủy thủ ném ra ngoài, bị hắn bắn ra ba bước, hai bước đi tới Tô Thánh trước mặt, vung đao đâm đi qua. Tô Thánh khoát tay ra hiệu Insa Hopstyle cùng Liz Sherman không cần tới. Tiếp theo nghiêng đầu trực tiếp tránh ra công kích. Nuada cười lạnh một tiếng, dao găm đột nhiên duỗi dài từ phía sau trực tiếp móc vào Tô Thánh cổ, dùng sức đâm vào. Hắn nghĩ muốn trực tiếp đâm Tô Thánh cổ. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên. Đầu đao trực tiếp nát. Nuada lui về phía sau mấy bước, nhìn xem tan vỡ đầu đao, lại nhìn một chút, khóe miệng hơi cười. Tô Thánh lăng, hắn vậy mà so thương của mình còn cứng hơn. Nuada lạnh rên một tiếng, thương trong tay vậy mà tự động phục hồi như cũ, lần nữa xông về Tô Thánh. Tô Thánh ánh mắt sáng lên ở Nuada động trong nháy mắt hành động. Một tay nắm lấy ngân thương, một tay đẩy đi ra. Nuada thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên tường. Sau khi hạ xuống đau đớn dữ tợn, rên khẽ một tiếng, co giật nôn một ngụm máu. Cùng lúc đó, muội muội của hắn tinh linh tộc công chúa vậy mà cũng co quắp ngã trên mặt đất hộp máu. Thoạt nhìn tựa hồ cùng Nuada thương thế một dạng. Đây là có chuyện gì? Huynh muội bọn họ có loại đặc thù liên hệ, không đơn thuần là tâm linh cảm ứng. Một cái thụ thương, một cái khác cũng sẽ thụ các dạng tổn thương. Tô Thánh giải thích một câu, nhìn về phía trong tay ngân thương. Thương này rất không tệ, có thể dài có thể ngắn, chủ yếu nhất là có thể tự động phục hồi như cũ. Điểm này là hắn nghĩ muốn The Golden Army nguyên nhân. The Golden Army nói kiên cố không phá vỡ nổi cũng là chỉ có thể từ phục hồi như cũ. Tô Thánh vẫn muốn có thể để cho mình chiến y cũng có được tự động chữa trị công năng. Quay người đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Tô Thánh không để ý tinh linh tộc huynh muội nghiên cứu cái này ngân chi thương. Hẳn là một loại phụ ma vũ khí, có thể vô hạn khôi phục. Đáng tiếc là Tô Thánh không hiểu được loại ma pháp này. Đây là địa tinh tộc chế tạo, cùng chế tạo The Golden Army thủ pháp là giống nhau. Tìm kiếm, trên người hắn phải có mặt khác ma pháp vương miện mảnh vỡ. Tô Thánh nói một tiếng, Insa Hopstyle đi qua soát người rất nhanh tìm được, trả lại. Trả lại cho ta, chấm ngoặc kép, Nuada giãy giụa đưa tay muốn đoạt lại đến. Đáng tiếc hắn thương tích quá nặng, căn bản là không có cách đứng dậy. Đừng nhìn Tô Thánh chỉ là hơi hợt đầy, nhưng tinh linh tộc cái này thân thể nhỏ bé thật đúng là không chịu nổi. Tô Thánh phóng thích tâm linh năng lực rất nhanh, Nuada trong trí nhớ tìm được The Golden Army vị. Chí điểm, Hali, giải quyết không? Tô Thánh cất giọng hô một câu. Ngoại lâu rất nhanh nghe thấy được Hali tiếng đáp lại. Lập tức, chấm ngoặc kép, mười mấy giây đồng hồ sau Hali bay trở về. Cười đùa nói ra, cái quái vật này rất thú vị a, thể tích lớn như vậy. Hơn nữa một nắm đấm còn là cơ giới. Liền mang theo xiềng xích có thể bay ra ngoài. Nàng huơi tay múa chân hình dung lấy. Đi xem dễ chơi hơn đồ vật. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh mang theo đám người trực tiếp đi The Golden Army vị trí. Về phần tinh linh tộc huynh muội, tốt a, căn bản không ai quan tâm. Lờ mờ âm trầm cung điện tràn đầy máy móc cảm giác thiết kế. Một đầu thật dài lơ lửng cầu. Hai bên có một cái hình tròn kiến trúc. Bên trong đựng chính là The Golden Army. Tuy nhiên, cái này ma pháp vương miện chỉ có hoàng tộc huyết thống mới có thể mở ra. Nhưng Tô Thánh vừa rồi đã phục chế Nuada năng lực. Huyết thống thế nhưng là hắn chủ yếu năng lực một trong. Đem ma pháp vương miện ba khối mảnh vỡ tổ hợp đến cùng một chỗ. Tô Thánh chậm rãi đội ở trên đầu. Sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc tiếng vang. Hình tròn kiến trúc từng cái đánh mở. Nguyên một đám tản ra hào quang màu đỏ cùng sóng nhiệt cơ giới thể chậm rãi ra. Quả nhiên là một món thập cẩm thế giới. Tuy nhiên đây là địa tinh tộc thủ bút. Tuy nhiên cái này có chút tương tự truyền thuyết thần thoại. Nhưng nhìn xem tràn đầy vô số tinh vi linh kiện. Thân thể máy móc chế tạo The Golden Army. Loại kia không hài hòa cảm giác vẫn là rất mạnh. Căn bản không cần Tô Thánh chào hỏi. Hali đã hưng phấn cụ hiện ra vũ khí xông về rậm rạp chằng chịt The Golden Army. Thoạt nhìn The Golden Army tựa hồ cũng không kiên cố. Rất dễ dàng liền bị đánh nát. Nhưng là, rất nhanh lại tự động phục hồi như cũ. Đừng chỉ cố lấy chơi. Thử xem có thể hay không triệt để tiêu hủy. Tô Thánh hướng Hali hô một tiếng quay đầu đối với hai người khác nói. Nơi này còn có một cái gnome các ngươi đưa nó bắt tới. Chỉ chốc lát sau ở Hali bên kia chiến. Đấu kịch liệt bên trong. Hai người cướp một cái không chân gnome trở về. Chân làm sao không? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Chế tạo The Golden Army thời điểm đốt. Gnome run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua cách đó không xa đờ. Golden Army nói ra, Tô Thánh tiện tay đem ngân chi thương đưa cho Gnome sau đó đứng trước mặt của hắn. Giết ta, cái gì? Gnome có chút tham luyến nhìn xem ngân thương lại bị Tô Thánh hù dọa. Liz, Tô Thánh hướng Liz Sermon hô một tiếng. Liz Sermon trong tay trong nháy mắt thoát ra hỏa diễm. Hoặc là giết ta. Hoặc là bị nàng giết. Tô Thánh hướng về Gnome. Gnome nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm nhắm mắt lại bản thân đâm đi qua. Keng, ngân chi thương nát. Gnome trừng mắt to nhìn Tô Thánh tiện tay đem ngân chi thương cầm trở về khoát khoát tay. Theo sát lấy Insa Hopstyle đem Gnome cho ném ra ngoài. Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Tuy nhiên cái này Gnome trình độ không được tốt lắm. Nhưng là Gnome dùng cho rèn đúc phụ ma năng lực hắn đã phục chế tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.